Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, run lẩy bẩy. Ồ, Diệu Phạm ngươi còn có cái gì khiếm khuyết? Thiến Thiến có thể hay không giúp đỡ ngươi đây? Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức ôn nhu lấy lòng nói. Tinh Diệu Phạm trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, tại song tu đạo lữ phương diện, ta đích xác là hết sức khiếm khuyết, có chút thất bại a. Lời của hắn, ý vị thâm trường, hiện trường không khí, tựa hồ cũng ngưng tụ một lát. Lúc này, Trần Ngộ thì như có điều suy nghĩ nhìn Hoàng Vũ Thiến liếc mắt. Trong mắt muốn sắc lóe lên liền biến mất. Hoàng Vũ Thiến thân thể mềm mại khẽ run lên, lập tức giả bộ như nghe không hiểu, cảm khái nói, cái kia Trần Uyển Như cũng thật sự là không biết tốt xấu, không biết Diệu Phạm ngươi sao mà ưu tú, nàng kỳ thật cũng căn bản không xứng với Diệu Phạm ngươi. Không sai, nàng đích xác là không xứng với Diệu Phạm. Trần Ngộ thì đồng dạng mở miệng nói. Hoàng Vũ Thiến cảm kích nhìn Trần Ngộ thì liếc mắt, Trần Ngộ thì đáp lại một cái hiểu ý nụ cười. Hoàng Vũ Thiến thì lập tức cúi đầu, khuôn mặt lần nữa nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Yên tâm, lần này hẳn là sẽ có Trần Uyển Như tin tức. Thiên Cơ Thần Duệ bên này thủy chung là thiếu ta một phần nhân tình. Tinh Vô Đạo trầm giọng nói, nàng hơn phân nửa thật đã chết rồi, cùng cái kia Trần Ngộ Chân một dạng. Tinh Diệu Phạm nói, ha ha, ta ngược lại thật ra thật hy vọng bọn họ hai cái cũng chưa chết. Như thế, liền muốn có ý tứ được nhiều. Trần Ngộ thì ha ha cười lạnh nói, ha ha, bọn hắn như không chết, bị Thiên Cơ nhất mạch tính toán ra cụ thể hạ lạc đến. Chúng ta trấn áp tới, bọn hắn nhất định run lẩy bẩy, quỳ xuống đất phủ phục sám hối đi. Tinh Vô Đạo cười nhạo nói, run lẩy bẩy, quỳ xuống đất phủ phục. Các ngươi nói không sai. Lúc này, bỗng nhiên một đạo hết sức phổ thông, hết sức thanh âm đạm mạc bỗng nhiên hiện ra tại trong tai mọi người. Thanh âm là như vậy đột ngột, lại là lạnh lùng như vậy vô tình. Ai? Tinh Vô Đạo ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng quát lạnh nói. Ánh mắt của hắn chung quanh, sau cùng, ánh mắt của hắn khóa ổn định ở trong hư không. Một chiếc vô sắc vô hình trung linh càn phi thuyền bên trên. Phi thuyền hiển hóa hình dáng. Một đạo vô hình vầng sáng bắn ra. Trong đó, ba đạo thân ảnh trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Cầm đầu, đúng là Trần Ngộ Chân. Mà phía sau của hắn, thì là thần sắc giống vậy lạnh lùng. Ánh mắt băng lãnh Sở Linh Vận cùng Sở Ương Tuyết. Sở gia nhân, các ngươi này là ý gì? Sở gia đám kia lão già, biết các ngươi hành động sao? Tinh Vô Đạo thấy Sở Linh Vận về sau, quầng sáng bốn phía trong đôi mắt hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn đôi mắt dần dần băng lãnh lên, vẻ mặt cũng rõ ràng trở nên ngưng trọng. Trần Ngộ Chân, Tinh Diệu Phạm thì bỏ qua Sở Linh Vận cùng Sở Ương Tiết, dù sao hắn cũng không nhận ra hai người này. Trong mắt của hắn chỉ có Trần Ngộ Chân. Trong lòng của hắn thì tuôn ra đầy vô cùng nồng đậm hận ý. Phảng phất, hắn thấy một loại nào đó thiên mệnh bên trong. Trần Ngộ Chân không chỉ chiếm của hắn thắng lợi trái cây, còn điếm ô đạo lữ của hắn Hoàng Vũ Thiến, khiến cho hắn nhiều năm tâm huyết thất bại trong gang tấc. Cứ việc, đây chẳng qua là một loại khả năng phát sinh thiên mệnh, bây giờ còn chưa có xảy ra, lại như cũ như nghẹn ở cổ họng, nhường trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Cho nên, hắn mới nhiều lần mong muốn sớm đem Hoàng Vũ Thiến thải bổ, nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng Vũ Thiến nhiều lần cự tuyệt. Này, tất nhiên là càng thêm tăng thêm tâm kết của hắn. Lúc này, Sở Ương Tuyết cùng Sở Linh Vận đều không có trả lời Tinh Vô Đạo, chỉ là ánh mắt phá lệ băng lãnh, đạm mạc vô tình, phảng phất căn bản không có nghe được Tinh Vô Đạo lời nói. Phảng phất, các nàng liền là Trần Ngộ Chân bên người hai tôn khôi lỗi. Trần Ngộ Chân, ta đang muốn ngươi, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Tốt, thật sự là quá tốt. Tinh Diệu Phạm ánh mắt hoàn toàn âm trầm xuống. Này Trần Ngộ Chân, vậy mà có thể tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp sống sót. còn có thể lại tới đây. Đây quả thực là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Đồng dạng ngoài ý muốn, còn có Trần Ngộ Thí. Bởi vì hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng, Trần Ngộ Chân trên thân xảy ra chuyện gì. Trần Ngộ Chân hiển nhiên là bị thiên mệnh để mắt tới, là phải bị thiên đạo gạt bỏ tồn tại. Bây giờ làm sao có thể còn sống? Đây quả thực là chân chính vi phạm với thiên lý, phá vỡ thiên mệnh a. Trần Ngộ Thí trong lòng ngược lại có chút nghi ngờ không thôi. Hắn trầm ngâm một lát, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp, trong lòng cũng nhiều từng tia kiêng kỵ chi ý. Người đã bị thiên mệnh trừng phạt a, vì sao còn có thể sống được? Tinh Vô Đạo hai mắt nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân. Lúc này hắn mới đưa tầm mắt từ trên người Sở Linh Vận chuyển qua Trần Ngộ Chân trên thân. Thiên mệnh trừng phạt không được ta, ta tự nhiên liền có thể còn sống. Cũng là ngươi, ta muốn giết ngươi rất lâu, lần này là một cơ hội. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng trả lời. Hoàng Vũ Thiến cùng Trần Ngộ Thí, Tinh Diệu Phạm nghe vậy đều giống như nhìn thằng ngốc nhìn xem Trần Ngộ Chân. Thiên đạo trừng phạt không được hắn, lời này thật đúng là dám nói a. Như dạng này đại nghịch bất đạo, thân là thiên mệnh sư nói ra, cái kia chắc chắn gặp đáng sợ nhất điểm xấu. Bây giờ vì sinh nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đưa tự thân tương lai không để ý, đây quả thực là thật là tức cười. Sư tôn, người này nếu đã sớm đáng chết, liền đưa hắn trấn áp là được. Tinh Diệu Phạm nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Mặc dù cảm ứng được Trần Ngộ Chân có được hồn đan cảnh tứ trọng chi cảnh, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy Trần Ngộ Chân có chút bất phàm. Hắn bây giờ đã không có đầy đủ tự tin, nhất cử đem Trần Ngộ Chân trấn áp tại hắn thấy một loại nào đó tương lai tình cảnh bên trong. Hắn các phương diện đều kém xa tít tắp Trần Ngộ Chân. Đây là tâm ma của hắn, cũng là khúc mắc. Dù cho hắn bây giờ tại hồn cực cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hiện trường, sư tôn của hắn thực lực, thậm chí Trần Ngộ thì thực lực, đều còn mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, để bọn hắn ra tay, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ cần Trần Ngộ Chân chết rồi, hắn thấy cái kia rất nhiều tương lai, liền đều có thể không cần phát sinh. Được. Tinh Vô Đạo không nói thêm gì, ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên lạnh như băng đứng lên. Hắn một bước đi lên phía trước ra, thân thể bốn phía khí tức hủy diệt, lập tức điên cuồng hội tụ. Cùng lúc đó, hắn một thân hồn suối khí tức, càng là tạo thành mạnh mẽ hồn khí, hội tụ tuyệt thế hồn đạo sát cơ. Rõ ràng, hắn không chỉ muốn thi triển chiến lực sát cơ, còn muốn thi triển hồn suối hồn đạo sát cơ. Tiến hành xong trọng chém giết, này rõ ràng là muốn đem Trần Ngộ Chân một lần giết thành kiếp cho. Nhường Trần Ngộ Chân hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Ông, đúng lúc này, Trần Ngộ Chân cũng ra tay rồi. Phục Thiên kiếm ý, nhất định tự quyết sát cơ trực tiếp diễn hóa mà ra. Cùng lúc đó, hắn Phục Thiên hồn hòa, cũng ở trong chớp mắt hội tụ. Oanh, Trần Ngộ Chân thân ảnh như thiểm điện, lôi ra một đạo u ám tàn ảnh. Tinh Vô Đạo thần sắc cứng lại, trong một chớp mắt toàn thân cơn bão năng lượng hiển hóa, áo bào màu trắng bay phất phới, phía trên hồn cấp pháp trận phòng ngự cũng ở trong chớp mắt kích hoạt lên. Mặt ra tay với Trần Ngộ Chân nháy mắt cuồng bạo khí thế, Tinh Vô Đạo trong nháy mắt không nữa khinh địch. Cùng lúc đó, hắn hội tụ hồn đạo sát cơ, hóa thành một thanh hồn kiếm, như mang theo sấm sét lực lượng, trực tiếp đâm xuyên mà ra. Hưu, đáng sợ hồn đạo sát cơ, trực tiếp đâm về phía Trần Ngộ Chân linh hồn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.